Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, người hữu tâm, vẫn quy củ cũ, thật sớm đến tộc học điểm danh, chờ đi học không lâu liền, dẫn tiểu đệ nhanh chóng rút lui, trực tiếp đi tiệm sách kết bạn thư xã, xích, không, tới đã rất sớm. Không ngờ Sở Vương Thế Tử càng sớm hơn. Ha ha, giả huynh đệ mời đừng nên trách. Sở Vương Thế Tử như quen thuộc tiến lên đón. Cười giải thích, ngày hôm qua sau khi trở về, lòng tràn đầy chậm não đều là vậy ngươi sách mới nội. Dung, bây giờ không ngủ được oa. Hiểu được. Nhìn đối phương một bộ mắt quầng thâm rõ ràng giấc ngủ không đủ dáng. Vẻ, giả tông sao có thể không rõ. Liền cùng hiện đại đuổi yêu thích tiểu thuyết mạng, là có thể một hơi nhìn, thống khoái, thâu đêm suốt sáng chẳng qua là đơn giản thao tác, động, một chút lại có thể nhìn tầm vài ngày vài đêm không ngủ không nghỉ. Lúc, này mới tính toán chân ái, sách mới nhà giàu nhất thiên hạ cũng không phải nhân vật truyền kỳ, loại tiểu thuyết, mà là gia nhập tiểu thuyết mạng nguyên tố sảng văn, có thăng cấp đánh mặt, có khoái ý ân cứu. Có tranh cường hiếu thắng, có nhiệt huyết kích tình, còn có thương nhân buôn muối tương quan tràn đầy, hoa quả khô, cứ việc xáo lộ tiêu chuẩn đặt ở trong tiểu thuyết mạng chỉ có thể coi là bình thường, có thể ở đại khánh tuyệt đối đủ đốt đủ phát nổ đủ hấp dẫn người. Sở Vương Thế Tử cái này tam quốc sách mê lần đầu nhìn thấy nhỏ như vậy, nói, đâu có thể nào không phải trầm mê trong đó khó mà tự kềm chế. Nhất là, bên trong rất nhiều nội dung cũng không phải hư cấu, mà là có, chân thật án lịch, đây cũng là giả tông từ Lâm Như Hải cái kia móc ra hoa. Quả khô, loại đó chân thật mang đến rung động, tăng thêm một chút đủ đốt đủ phát, nổ sáng tác thủ pháp, tuyệt đối có thể gọi Sở Vương Thế Tử thật lâu khó mà. Quên được, không phải sao, là có thể mau sớm sau khi xem xong mặt tình tiết. Sở Vương Thế Tử cũng không để ý thân phận ba ba chạy tới. Thậm chí trước thời hạn ở tiệm sách kết bạn chờ, có thể thấy được tâm tình cấp bách. Ngày hôm qua, hắn bị quyển thứ nhất nội dung bên trong máu tanh tàn khốc, còn có một ít không chút kiêng kỵ xem thường vương pháp tình tiết, cho kinh trụ, trong thời gian ngắn không có thể kịp phản ứng, mơ mơ hồ hồ về tới vương phủ. Có thể trở về thần hậu lại là bắt trái tim cào phổi khó. Chịu, buổi sáng liền cơm canh đều không lo được hưởng dụng. Liền vội vội vã, chạy tới, thế tử mời vào. Giả tông đem Sở Vương Thế Tử tư định dẫn tới tiệm sách phòng đọc. Gọi, thủ hạ các tiểu đệ ở thư xã hảo hảo học tập công khóa. Chính hắn lại là, bồi bạn Sở Vương Thế Tử. Giải thích giúp trong sách một chút tình tiết. Tiểu tử ngươi. Thật là có trái tim a. Nhìn về phía bên cạnh thư xã tiểu đệ, Sở Vương Thế Tử tư định cười đến, rất có thâm ý, hết cách, tộc học bên kia không phải cái đi học tiến tới nơi tốt. Giả tông lơ đễnh, cười nói, chỉ có thể cho nguyện ý lên tiến vào đệ tử. Trong tộc, còn có thân thích đứa bé một tiến tới cơ hội, có thể hay không, nắm chắc liền dựa vào chính bọn hắn. Nếu trước Sở Vương Thế Tử điều tra qua mình, hiển nhiên đối với tình hình, thư xã cần phải trong lòng hiểu rõ, không cần thiết che che lấp lấp gọi. Người không thích, tư định cũng không có nhiều lời. Giả tông một màn này mặc dù rất kêu, hắn ngoài ý muốn, nhưng cũng tính không được cái gì quá không được. Chỉ có thể nói, kinh thành giả thị nhất tộc thật xuống dốc, Ninh Vinh Nhị, phủ các đại lão đối với phía dưới tình hình. Vậy mà không có một cái nào con thứ thấy rõ. Quan trọng nhất chính là giả tông đứa con thứ này còn có năng lực trợ giúp có lòng cầu tiến đệ tử trong tộc, cái này tương đương khó được. Là hắn biết giả thị tộc học năm ngoái thi qua thi đồng sinh, năm cái đồng sinh đều là tiểu tử này chỉ điểm công khóa mới có lần này cơ duyên. Nói cách khác, giả tông tiểu tử này học thức ít nhất thi đậu tú tài không thành vấn đề, cái này càng không tầm thường nha. Về phần giả tông vì sao không có tham gia cuộc thi, Trong lòng Tư Định, cũng là có đếm, đoán chừng vẫn là nhận lấy Vinh Quốc Phủ không tốt tập. Tục liên lụy, Vinh Quốc Phủ nằm ở suy sụp kỳ không nói. Đại quyền còn rơi vào một lão phụ trong tay, thời gian dần trôi qua, Từ đỉnh cấp quyền quý vòng tròn rơi xuống, hơn nữa không có chút nào coi trọng hậu bối nuôi dưỡng. Nếu là không có đặc biệt cơ duyên mà nói, sau đó tốc độ suy sụp đem nhanh hơn. Về phần cái gọi là hàm ngọc mà thành trứng phượng hoàng, ở vòng tròn huân quý bên trong chính là cái thiên đại tiếu thoại. Đây cũng là hoàng gia không có để trong lòng nguyên nhân chủ yếu. Người nào không biết, đây là Vinh Quốc phủ trưởng nhà Thái Thái Vương phu nhân, là cùng vị kia lão thái quân tranh đoạt nội trạch quyền khống chế làm ra thủ đoạn. Buồn cười chính là, nhìn tình hình chính các nàng đều tin, đơn giản chính là thiên đại tiếu thoại. Liền Tư Định điều tra biết, Vinh Quốc phủ nuôi dưỡng trứng phượng hoàng giả bảo ngọc thật là không để lại dư lực, không tiếc đem đại phòng con trai trưởng giả liên hoàn toàn áp chế, cũng muốn đem trong phủ tài nguyên toàn bộ chất đống đến trứng phượng hoàng trên người. Mà trước mắt vị này có thể văn có thể võ, tuyệt đối có thể xưng nhân kiệt, liền bị triệt để không nhìn. Nếu không phải đùa nghịch một chút thủ đoạn, thu được tiệm sách kết bạn cùng xưởng in ấn quyền quản lý, muốn trưởng thành trước ra mặt cơ bản không thể nào. Đây cũng là Sở Vương Thế Tử Tư Định có thể nghênh ngang cùng Già Tông kết giao nguyên nhân. Một ở Vinh Quốc phủ con thứ không được coi trọng, thôi, trả lại thăng lên không tới cùng huân thần cấu kết trình độ. Nhưng ai cũng sẽ không liệu đến vị này mới là Vinh Quốc phủ nhất có khả năng chủ. Đương nhiên, Tư Định là ôm xem sách tâm thái mà đến, không có cái khác ý nghĩ gì, ít nhất trước mắt không có. Giả Tông đương nhiên sẽ không nhiều lời cái khác, đem nhà giàu nhất thiên hạ đến tiếp sau bản thảo giao cho Tư Định. Phòng đọc liền lâm vào yên tĩnh, chỉ có lật xem trang giấy lúc ào ào tiếng vang. Theo thời gian trôi qua, thỉnh thoảng có người đọc sách ăn mặc khách hàng ra vào phòng đọc, bọn họ cầm tiệm sách cung cấp thư tịch, an tĩnh ngồi ở một bên lật nhìn. Rất có hiện đại đại học thư viện luận điệu. Đây là Giả Tông phân phó tiệm sách kết bạn cố ý làm ra, tăng lên một chút văn hóa nội tình thủ đoạn nhỏ, hiệu quả cũng không tệ lắm. Chỉ cần không phải mắt mù, đều có thể nhìn ra được những này tiến vào phòng đọc người đọc sách điều kiện kinh tế chẳng ra sao cả. Trên người, nho sam từng cái đều tắm đến trắng bệch. Cứ việc trên người y phục, còn có bản thân cũng đều rửa mặt được tương đương nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng cũng không che giấu được bọn họ không có tiền mua sách sự thật. Giả Tông đến không có mời tên mua bén ý nghĩ, cũng không phải đồng tình những này hàn môn sĩ tử, mà là sau đó khả năng xuất hiện tranh luận, hoặc là nói dư luận đại chiến làm chuẩn bị. Cạnh không nói, sách mới nhà giàu nhất thiên hạ vừa ra, nhất định sẽ khiến sóng to gió lớn, lợi ích tương quan mới bắn ngược sẽ mười phần mãnh liệt, nhất là giang nam xuất thân quan viên cùng người đọc sách, rất có thể sẽ dẫn nổ một trận quy mô hùng vĩ dư luận đại chiến. Giả Tông yêu cầu cũng không cao, chỉ cần quần thể người đọc sách không phải một âm thanh là được. Ít nhất, tiệm sách kết bạn phòng đọc xây dựng hơn một năm đến nay, ở kinh thành cùng xung quanh hàn môn sĩ tử quần thể bên trong, vẫn là rất có danh khí, không nhất định phải bọn họ nhận đồng Giả Tông cái này Vinh Quốc phủ con thứ. Chỉ khi nào bạo phát dư luận đại chiến, chỉ cần không phải một mạch đảo hướng giang nam thương nhân buôn muối lợi ích tương quan mới đã tốt, cũng không uổng công hắn một phen bỏ ra. Rất hiển nhiên, phòng đọc không khí kêu Sở Vương Thế Tử hết sức hài lòng, có thể thấy hắn có rất nhiều muốn hỏi đồ vật. Thế nhưng là bởi vì bận tâm phòng đọc còn lại độc giả cảm thụ, vẫn luôn không có mở miệng. Vị này tính tình thật đúng là không tệ. Cho đến bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng ồn ào, phá vỡ phòng đọc an bình, trưởng quỹ tiệm sách một mặt lo lắng đi đến bên người Giả Tông, nhỏ giọng hồi báo, thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại